ngay tại đỉnh tháp chui kiếm này kịch liệt rung lên lúc, Diệp Huyền Đầu liền như gặp phải trọng kích, ý thức hắn lập tức mơ hồ, cùng lúc đó, hắn thất khiếu máu tươi thẳng tràn, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi ba người sắc mặt đại biến, ba người vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền. Đúng lúc này, rừng trúc phía trên, váy trắng nữ tử tay trái đột nhiên hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, không là bảo ngươi. Thanh âm hạ xuống. Diệp Huyền trong cơ thể, chui này phía trước trung động kiếm triệt để bình tĩnh lại. Bất quá, tại bình tĩnh trước, nó phát ra một đạo nhẹ nhàng kiếm reo thanh âm, dường như tại biểu đạt cái gì. Rừng trúc phía trên, váy trắng nữ tử tay trái hướng lên trên mở ra, kiếm tới. Theo váy trắng thanh âm cô gái hạ xuống. Bá bá bá. Toàn bộ rừng trúc đột nhiên rung rẩy chuyển động, rất nhanh, trong mắt của mọi người, những cái kia lá trúc dồn dập phóng lên tận trời, hướng phía váy trắng nữ tử hội tụ mà đi, này chút lá cây dồn dập rơi vào váy trắng nữ tử trong lòng bàn tay, rất nhanh, một thanh do vô số lá trúc ngưng tụ mà thành kiếm xuất hiện ở váy trắng nữ tử trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa lão giả áo bào trắng đám người sắc mặt lập tức đột biến. Đặc biệt là tên kia người đeo đại kiếm kiếm tu. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe qua thủ đoạn. Phía dưới, Mạc Vân Khởi đám người thì là mặt mũi tràn đầy mộng. Lúc trước, bọn hắn gặp qua váy trắng nữ tử, lúc ấy nhìn thấy váy trắng nữ tử đại sát tứ phương lúc, trong lòng bọn họ liền đã vô cùng rung động. Bất quá, bọn hắn chưa bao giờ hỏi qua Diệp Huyền nữ tử thần bí sự tình. Tôn trọng. Bởi vì bọn hắn biết, có thể lúc nói, Diệp Huyền khẳng định sẽ chủ động nói. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng váy trắng nữ tử, kỳ thật, cùng mọi người một dạng, hắn trong lòng cũng là vô cùng rung động. Nữ tử thần bí. Thật vô cùng thần bí. Từ đầu tới đuôi, đều là một điều bí ẩn. Hắn không biết trước mắt nữ nhân này đến cùng lai lịch ra sao, hắn chỉ biết là, nàng rất mạnh. Thật vô cùng mạnh. Mà mỗi khi này nữ tử thần bí đi ra, lầu hai tên kia liền hội vô cùng an tĩnh. Trên không. Lão giả áo bào trắng đám người gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, giờ phút này, lão giả áo bào trắng đám người trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng ngưng trọng. Váy trắng nữ tử mặc dù không có ra tay, thế nhưng bọn hắn giờ phút này, vậy mà cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Đặc biệt là váy trắng nữ tử vừa rồi cái kia thủ đoạn, càng làm cho bốn người vô cùng kiên kỵ. Rừng trúc phía trên, váy trắng nữ tử cầm trong tay lá trúc kiếm chỉ cách đó không xa lão giả áo bào trắng bốn người, đến, cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Giữa sân lập tức tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phía dưới, Mạc Vân Khởi cánh tay phải nhẹ nhàng thọc Diệp Huyền cánh tay, Diệp thổ phỉ, người sư phụ này cái nào tìm. Giới thiệu cho ta một cái, ta cũng đi tìm một cái. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không được. Vì cái gì? Mạc Vân Khởi mặt mũi tràn đầy không hiểu, ta không soái sao? Quẹ. Một bên, Bạch Trạch trực tiếp làm một cái vô cùng khoa trương, nôn mửa, động tác. Kỷ An Chi ban đầu cắn một cái bánh bao, đang nghe Mạc Vân Khởi câu nói này về sau, nàng vậy mà đem cái kia bánh bao phun ra. Thật sự là có chút buồn nôn. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, trước kia ta cho là ngươi là tự luyến, ta sai rồi. Ngươi không phải tự luyến, ngươi đây là mù à. Soái. Ngươi cùng cái chữ này có nửa điểm quan hệ sao? Mạc Vân Khởi. Đúng lúc này, trên không, tên kia người đeo đại kiếm nam tử trung niên đột nhiên đi tới váy trắng nữ tử bên trái cách đó không xa. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trung thổ thần châu, nổi danh kiếm hoàng cùng kiếm tiên, ta đều có biết một ít, mà các hạ, ta cũng không. Váy trắng nữ tử đột nhiên cầm kiếm chỉ phía dưới Diệp Huyền, thật tốt nghe. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng váy trắng nữ tử, nghiêm túc nghe. Váy trắng nữ tử bình thường không thích nói chuyện, thế nhưng nàng vừa nói, tuyệt đối là vô cùng có ích. Váy trắng nữ tử cầm trong tay trường kiếm chỉ cách đó không xa cái kia người đeo trường kiếm nam tử trung niên, chúng ta kiếm tu, xưa nay không hiện lên miệng lưỡi, ngươi nếu theo ta học kiếm, như vậy nhớ lấy một điểm, có thể sử dụng kiếm giải quyết, tận lực đừng nói nhảm, cứ duy trì như vậy là được. Nói xong, nàng tay trái Tịnh chỉ kẹp lấy trong tay lục kiếm. Sau một khắc, cách đó không xa người đeo đại kiếm nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, thoáng qua, hắn đột nhiên rút ra sau lưng đại kiếm, ngay sau đó, một cổ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Kiếm Hoàng. Đây là một vị đến từ Trung Thổ Thần Châu Kiếm Hoàng. Thao Thiên kiếm ý mới vừa xuất hiện, giữa sân tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Diệp Huyền hai mắt gấp đóng chặt lại, trên người hắn tản ra vô cùng vô tận kiếm ý cùng chiến ý chống cự lại cái kia cổ cường đại kiếm ý, mà Mạc Vân Khởi ba người cứ như vậy đi theo bên cạnh hắn, bốn người cùng một chỗ đối kháng đến từ một vị kiếm hoàng kiếm ý. Trên không, nam tử trung niên cầm trong tay đại kiếm giáng chặt lấy chính mình giữa chân mày. Hắn đại kiếm trong tay chỗ mũi kiếm, một sợi kiếm mang lấp lánh. Nơi xa, ban đầu muốn ra kiếm váy trắng nữ tử lại là đột nhiên ngừng lại. Nàng thủy chung đưa lưng về phía mọi người, bởi vậy, giữa sân không có người nào có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Bao quát Diệp Huyền. Đến bây giờ, hắn đều chưa thấy qua váy trắng nữ tử tướng mạo. Trên không, nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm xa xa váy trắng nữ tử. Có dám tiếp ta một kiếm? Tiếng như tiếng sấm, vang vọng chân trời. Thế. Kiếm thế. Diệp Huyền lần thứ nhất cảm nhận được một vị kiếm tu thế, trước mắt trung niên nam tử này giờ phút này trên thân cũng là ẩn chứa một cổ thế, cực kỳ cường đại thế, so kiếm thế của hắn muốn mạnh rất rất nhiều. Chân chính mạnh mẽ kiếm tu. Rừng trúc bên trên, váy trắng nữ tử lãm đạm nói, nói nhiều. Thanh âm hạ xuống. Nàng tay trái đột nhiên buông ra, nàng trong tay phải, chuôi này lá trúc kiếm đột nhiên bay ra. Một kiếm này rất bình thường. Thật quá bình phàm, không có kiếm thế, không có kiếm ý, liền kiếm mang đều không có. Bất luận cái gì người thấy được, trong đầu sẽ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tốt bình thường một kiếm. Mà giờ khắc này, trung niên nam tử kia vẻ mặt lại là bỗng nhiên đại biến, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên. Sau đó hướng lên trước mặt đột nhiên liền là một kiếm chém bổ xuống. Một kiếm này hạ xuống, vô số kiếm mang cùng kiếm ý cùng kiếm thế liền tự như núi lửa bùng nổ tự đại kiếm bên trong nhiên mà ra. Một kiếm này, phản phất có thể nát này vô tận đại địa. Phía dưới, Diệp Huyền đám người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Một kiếm này nếu là rơi xuống Kỷ Vẫn Sơn bên trên, không hề nghi ngờ, cả tòa núi đều sẽ bị chém nát. Kiếm Hoàng. Vậy thì là kiếm hoàng. Một kiếm có thể khai sơn, một kiếm có thể toái địa, một kiếm có thể đoạn sông. Trong thiên địa này tuyệt thế cường giả chân chính. Nữ tử thần bí đâu? Mạc Vân Khởi đám người dồn dập nhìn về phía nữ tử thần bí một kiếm kia, chuôi này lá trúc kiếm so sánh nam tử trung niên một kiếm này, quả thực là có cách biệt một trời, phải nói, cả hai không có chút nào khả năng so sánh, nhưng mà... Làm chui này lá trúc kiếm đi vào trung niên nam tử kia trước mặt lúc từng cái. Suy. Trong mắt của mọi người, lá trúc kiếm trực tiếp vỡ vụn nam tử trung niên cái kia đại kiếm bên trong thả ra hết thảy kiếm ý, kiếm thế, kiếm mang, kiếm khí. Trong nháy mắt, cơ hồ là tồi khô lạp hủ. Suy. Lá trúc kiếm đột nhiên cắm vào nam tử trung niên giữa chân mày, cứ như vậy cắm. Giữa sân lần nữa yên tĩnh trở lại. Giống như chết yên tĩnh. Miễu sát. Nơi xa, lão già áo bào trắng trong mắt ba người tràn đầy khó có thể tin, phải nói, là hoảng hốt. Hoảng hốt. Lại là miễu sát. Đây chính là một vị kiếm hoàng A. Liền xem như một vị kiếm tiên, đều khó có khả năng dễ dàng như thế miễu sát một vị kiếm hoàng A. Đây mới là bọn hắn giờ phút này hoảng hốt nguyên nhân. Liền xem như kiếm tiên. Đều khó có khả năng miễu sát kiếm hoàng, thế nhưng, trước mắt này váy trắng nữ tử làm được. Nàng đến tột cùng là ai? Lão già áo bào trắng ba người giờ phút này đã hoàn toàn ngây người. Mà âm thầm, túy tiên lâu cửu lâu chủ lắc đầu cười khổ, hắn hiện tại rốt cuộc biết trước mắt này nữ tử thần bí vì sao không yêu cầu túy tiên lâu tương trợ. Đồng thời, hắn cũng vui mừng. Vui mừng lúc trước túy tiên lâu không có giống Thương Mộc học viện như vậy cùng Diệp Huyền cùng chết, mà là kịp thời thu tay lại, đồng thời cực lực lôi kéo, bằng không thì, túy tiên lâu sợ là muốn cắm một cái to lớn té ngã, khả năng này đều vẫn là nhẹ nhất. đơn giản tới nói, Thương Mộc học viện xui đến đổ máu. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía trên không nam tử trung niên, nam tử trung niên có chút đờ đẫn nhìn xem váy trắng nữ tử, trong cơ thể hắn kiếm ý vậy mà vô cùng vô tận phát ra, không chỉ như thế, này chút kiếm ý lại còn càng ngày càng mạnh. Đột phá! Lão giả áo bào trắng đám người một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Trung niên nam tử này vậy mà tại trước khi chết muốn đột phá của mình kiếm đạo. Nam tử trung niên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thì ra là thế. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Thanh âm hạ xuống, hắn trong hai mắt lại không cái gì màu sắc. Mà trong tay hắn, chuôi này kiếm sắc đột nhiên từ trên không rơi xuống phía dưới, cuối cùng vững vàng rơi vào mặt đất bên trên. Diệp Huyền bất động thanh sắc đi đến chuôi này đại thiết kiếm trước, sau đó đem nhặt lên ném tới giới ngục tháp bên trong, tiếp theo, hắn trở lại mặt Vân Khởi ba người bên cạnh, hắn thần sắc bình tĩnh, tự như là chuyện gì đều không phát sinh. Mặt Vân Khởi ba người. Trên không, nam tử trung niên thân thể bắt đầu từng khúc yên diệt, cuối cùng, hắn triệt để hóa thành hư vô. Mà chuôi này màu xanh lá kiếm thì là bay về tới váy trắng tay của cô gái bên trong. Váy trắng tay phải nữ tử cầm trong tay lá trúc kiếm, nàng tay trái nhẹ nhàng kẹp lấy lá trúc kiếm trơn bóng mà xuống. Nàng liền đứng tại rừng trúc bên trên, một bộ váy trắng, tóc dài phất phới, không nói một lời, cho người cảm giác tự như là, nàng căn bản không phải này nhân gian nữ tử, không, sợ là trong truyền thuyết cửu thiên chi thượng cũng không có như vậy nữ tử. Đúng lúc này, chuôi này lá trúc kiếm đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa. Đây là muốn làm cái gì? Váy trắng thanh âm cô gái đột nhiên vang lên, biết vừa rồi một khắc này, hắn tại sao lại đột phá sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lắc đầu. Lá trúc kiếm đột nhiên đập vào Diệp Huyền trên bờ vai. 3. Diệp Huyền thân thể kịch liệt trung lên, hắn đau kém chút kêu đi ra. Đau đến thực chất bên trong a. Trên không, váy trắng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, liền biết đi nhặt bảo vật. Nhìn ngươi này tiền đồ. Diệp Huyền. Váy trắng thanh âm cô gái lạnh lùng như cũ, một người nếu là trải qua tử vong, hắn hội lập tức hiểu rõ rất nhiều sự tình, đây là một cái tốt nhất đốn ngộ quá trình. Ngươi bây giờ thiếu hụt, liền là nội tình cùng với đối nhân sinh cảm ngộ. Này chút, cần chính ngươi đi ngộ, người khác giúp ngươi không được. Nhớ kỹ, ngày mai cùng ngoại ý muốn vĩnh viễn không biết cái nào tới trước. Vĩnh viễn muốn đem hôm nay xem như là ngày cuối cùng tới sống. Diệp Huyền vội vàng làm một lễ thật sâu, hiểu rõ. 3. Diệp Huyền vai trái lại bị lá trúc kiếm đột nhiên một quất. Diệp Huyền đau trực tiếp nhảy dựng lên, ta hiểu được a. Trên không, váy trắng nữ tử lãm đạm nói, nghe lầm. Làm sao, ngươi có ý kiến? Diệp Huyền ủy khuất nói, không, không có ý kiến. Váy trắng nữ tử hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lão giả áo bào trắng ba người, cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Ta để cho các ngươi nhìn sao? Thanh âm hạ xuống, một thanh lá trúc kiếm bắn nhanh ra như điện. Suy! Lão giả áo bào trắng bên cạnh, áo bào đen lão giả đầu không có dấu hiệu nào dưới tình huống trực tiếp bay ra ngoài. Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mộng bức. Giữa sân, lão giả áo bào trắng cùng trường trúc lão giả triệt để mộng bức. Một kiếm liền không có. Áo bào đen lão giả cũng còn chưa ra tay, cứ như vậy không có. Giờ phút này, hai người đã giật mình tới cực điểm. Bọn hắn biết. Trước mắt vị này, đầy đủ chính là một vị kiếm tiên, không đúng, khả năng còn không phải bình thường kiếm tiên. Phải biết, kiếm tiên cũng là điểm mạnh cùng yếu. Mà trước mắt vị này, đã mạnh đến vượt qua bọn hắn nhận biết phạm trù. Đánh như thế nào? Chờ chết đi. Chết còn không có gì, hai người giờ phút này nhất hoảng vẫn là Thương Mộc học viện cùng ám giới làm sao bây giờ? Nếu như trước mắt vị này nữ tử thần bí muốn trả thù. Làm sao bây giờ? Ám giới cùng Thương Mộc học viện có thể đủ chịu được nàng trả thù sao? Trong lòng hai người tự nhiên là hoảng. Mà tại một kiếm tru diệt cái kia áo bào đen lão giả về sau, váy trắng nữ tử cầm trong tay lá trúc kiếm chỉ áo bào đen lão giả hai người, không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Diệp Huyền mặt đen lại, này nữ tử thần bí thật chính là càng ngày càng gia. Trên không, áo bào đen lão giả cùng trường trúc lão giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Sau cùng, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, chúng ta nhận thua. Nhận thua. Một vị kiếm hoàng đều bị miễu sát, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Váy trắng nữ tử đột nhiên nói, cút. Lăng. Lão giả áo bào trắng đám người đều là sửng sốt. Để bọn hắn lăng. Không giết. Phía dưới Diệp Huyền mấy người cũng là một mặt mộng, làm sao không giết? Diệp Huyền vội vàng nói, đánh chết bọn hắn a, không thể. Lúc này, lá trúc kiếm từ trên không thẳng tắp mà xuống, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, lá trúc kiếm trực tiếp quất vào trên vai của hắn. Ba. Thanh âm rất là vang dội. Diệp Huyền đau kém chút nước mắt đều đi ra. Cái này thật sự là quá đau. Trên không, nữ tử thần bí âm thanh lạnh lùng nói, đánh chết bọn hắn. Ngươi đi a. Ngươi đi đánh chết bọn hắn a. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí chỉ cách đó không xa lão giả áo bào trắng cùng áo bào đen lão giả, phía dưới mấy tên tiểu tử kia, các ngươi muốn làm sao nhằm vào đều có thể, tốt nhất là cho ta vào chỗ chết nhằm vào. Thế nhưng, lần sau nếu là tại dám có cao hắn hai giai trở lên người đi ra nhằm vào bọn họ, ta hội để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính lấy lớn hiếp nhỏ. Hiện tại, cút nhanh lên, cái gì rác rưởi đồ chơi, ngày ngày lãng phí lúc ta ngủ ở giữa. Lão giả áo bào trắng cùng trường trúc lão giả nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, hai người đối nữ tử thần bí làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Bất quá tại rời đi lúc, hai người đều là nhìn xuống phương Diệp Huyền đám người liếc mắt. Bọn hắn xem như hiểu rõ. Bọn hắn có khả năng nhằm vào Diệp Huyền đám người, thế nhưng, không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Rất nhanh, hai tên lão giả biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Trên không, nữ tử thần bí đột nhiên cầm kiếm chỉ Diệp Huyền, đi theo ta. Thanh âm hạ xuống, nàng từ rừng trúc phía trên phiêu nhiên mà xuống. Diệp Huyền do dự một chút, hắn có chút không muốn đi, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, khả năng không phải chuyện gì tốt, bất quá, hắn rõ ràng hơn, không đi có thể sẽ thảm hại hơn. Diệp Huyền có chút sinh không thể luyến đi theo. Phía sau, Mạc Vân Khởi ba người nhìn nhau liếc mắt, Mạc Vân Khởi nói, hắn có thể sẽ bị đánh. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, đánh, nên đánh. Kỷ An Chi lãm đạm nói, hắn bị đánh, khẳng định hội trở về đánh các ngươi. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch vẻ mặt liền có chút khó coi. Nơi xa, rừng trúc bên ngoài, váy trắng nữ tử chậm rãi từ đằng trước đi, Diệp Huyền thì tại váy trắng nữ tử sau lưng chậm rãi đi theo. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, biết vì sao không giết bọn hắn sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn xin tiền bối giải hoặc. Hắn hiện tại cũng không nói không biết, cũng không nói biết, ngược lại nói cái nào khả năng đều bị đánh. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, ta mỗi ra tay một lần, đối ngươi mà nói, liền là một cái gánh nặng cực lớn, mới vừa ta nếu là chém giết hai người kia, cái kia phá tháp không chịu nổi, ngươi càng không chịu nổi. Diệp Huyền yên lặng, kỳ thật, hắn đã dự liệu được. Chớ nhìn hắn hiện tại rất bình thường, hắn biết, nhất định là trước mắt nữ tử thần bí thay hắn trấn áp cắn trả, thế nhưng cái này cắn trả, cuối cùng sẽ tới. Nữ tử thần bí đột nhiên dừng bước, ngươi cũng đã biết, tại thế gian này, đặc biệt là tại một chút chỗ đặc thù, một chút thiên tài, bọn hắn đều sẽ có một vị người hộ đạo. Người hộ đạo? Diệp Huyền không hiểu. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, cái gọi là người hộ đạo, liền là che chở vị thiên tài này cuộc khởi. Bất luận một vị nào thiên tài yêu nghiệt cuộc khởi, cơ bản sau lưng đều là có người tại che chở, nếu là không ai che chở. Cái gì thiên tài yêu nghiệt, đều là cho dễ chết yểu. Liền giống với trước ngươi gặp phải vị kia An Lan Tú, phía sau nàng đồng dạng có một vị người hộ đạo, chỉ bất quá ngươi quá yếu, căn bản không cảm giác được. Diệp Huyền yên lặng, hắn nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái kia ngươi. Đừng suy nghĩ nhiều. nữ tử thần bí đột nhiên nói, ta không phải ngươi người hộ đạo. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, Diệp Huyền thì chậm rãi đi theo. Nữ tử thần bí chậm rãi đi, nàng váy dài nắm trên mặt đất, nhưng không có chọc một tia bụi trần. Thấy nữ tử thần bí không nói gì, Diệp Huyền cũng không nói gì. Một lát sau, nữ tử thần bí nói khẽ, kiếm tu đường, không là người khác giúp ngươi đi ra, càng không phải là người khác cho ngươi trải đi ra, là tự mình đi ra. Ngươi lựa chọn này một con đường, ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi xuống. Nói đến đây, nàng ngừng lại, vì ngươi, ta ra tay số lần quá nhiều, tháp này phong ấn đã bắt đầu tại tầng tầng buông lỏng, ta cần tốn nhiều vô cùng tinh lực cùng thời gian tới trấn áp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, dùng thực lực ngươi. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, ngươi là muốn hỏi, dùng thực lực của ta, vì sao từ tù tại trong tháp, đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đây chính là hắn nghĩ biết đến. Nữ tử thần bí âm thanh lạnh lùng nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền. Nữ tử thần bí tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, ngươi muội muội bị mang đi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí trầm mặc một lát sau, nói khẽ, nàng không phải cái gì hàng linh thể chất, nàng so sánh đặc thù, nếu như có khả năng, ngươi cuối cùng là tại nàng đi đến vạn pháp cảnh phía trước tìm tới nàng. Vì sao? Diệp Huyền chân mày cau lại. Nữ tử thần bí nói, nàng so sánh đặc thù, nàng đi cái chỗ kia bị bồi dưỡng, khẳng định hội tăng nhanh như gió, loại kia tăng lên tốc độ, vô cùng dọa người. Mà đi đến vạn pháp cảnh về sau, cần áp chế, nếu là không áp chế, trong thời gian ngắn, nàng sẽ rất mạnh, nhưng đã đến đằng sau, hội có rất lớn tai hại. Là viên hạt giống tốt, chớ muốn xuất hiện tì vết. Diệp Huyền ngưng trọng gật gật đầu, ta sẽ mau chóng đi tìm nàng. Chỉ là tiền bối, nàng. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, nàng chỗ đặc thù, ngươi không thể nào hiểu được, ta cũng so sánh kinh ngạc, ở loại địa phương này, gặp được nàng loại người này. Còn đến cùng đặc thù ở nơi nào, ngày sau ngươi tự nhiên liền sẽ biết được, ngược lại là chuyện tốt, ngươi cũng chớ có cuống cuồng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút quải niệm, cũng không biết nha đầu kia ở bên kia bị người khi dễ không. Nữ tử thần bí tay phải đột nhiên mở ra, nàng trong lòng bàn tay chui này lá trúc kiếm đột nhiên hướng phía bốn phía lướt tới, rất nhanh, những cái kia lá trúc dồn dập về tới nguyên lai cây trúc bên trên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền tỏ rõ vẻ ước ao, tiền bối, này chiêu gọi cái gì? Có thể hay không dạy một chút ta? Nữ tử thần bí tay phải thả lỏng phía sau, kiếm ở trong lòng, tâm ta nạp thiên địa, tất cả thiên địa là ta kiếm, tâm ta nạp vũ trụ đều là ta kiếm. Ngươi cấp bậc quá thấp, sẽ không hiểu. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí thân thể dần dần mờ đi, nếu mà không giết trước hai người kia, còn có một nguyên nhân. Chấn nhiếp một chút đạo chích. Lần này về sau, tại ngươi tìm tới đạo thứ hai đạo tắc phía trước, ta không thể ra tay, không chỉ không thể ra tay, liền tháp đều không thể ra một bước, bằng không, ngươi chết, tháp hủy. Còn có một chuyện, tại Thanh Châu chui kiếm này, nhất định phải trong vòng nửa năm đi cho ta cầm về, không cầm về được, ta ngược lại sẽ cắt ngang chân của ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói... Tầng thứ hai bị giam giữ cái kia, ngươi cũng tốt nhất mau sớm giải quyết, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tốt nhất có thể làm cho nó cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, bằng không thì, bọn ngươi chết đi ngươi. Nói xong, váy trắng nữ tử hoàn toàn biến mất ở trong sân. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền đang muốn quay người rời đi, đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, thoáng qua, cả người hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Thân thể rung động kịch liệt lấy. À! Trong đêm tối, Diệp Huyền rung động kịch liệt lấy, cả người ở vào một loại cực độ run rẩy trạng thái. Hắn giữa chân mày, một tòa tiểu tháp lúc ẩn lúc hiện. Cắn trả! Theo váy trắng nữ tử biến mất, cái kia cổ cắn trả lực lượng lại tới. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền kịch liệt co quắp, hắn toàn bộ mặt đều đã vặn vẹo biến hình dạng. Giờ khắc này cảm giác của hắn chính là, phản phất toàn thân đều đang bị một cổ lực lượng điên cuồng giảo động. Là giảo. Cái loại cảm giác này, thật để cho người ta đau đến không muốn sống. cũng còn tốt váy trắng nữ tử đằng sau không có tiếp tục ra tay, bằng không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, Mạc Vân Khởi đám người chạy tới, khi thấy Diệp Huyền bộ dáng như vậy lúc, Mạc Vân Khởi ba người vẻ mặt liền đại biến, Mạc Vân Khởi vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền, run giọng nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi không sao chứ? Bạch Trạch thì là vội vàng đổ ra một quả kim san đang cho Diệp Huyền ăn vào, nhưng mà, Diệp Huyền vẫn tại kịch liệt run rẩy, cả người thống khổ cùng mình thành một đoàn. Nhìn thấy một màn này, ba người lần nữa luống cuống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, không, không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một lát là được. Mạc Vân Khởi ba người cứ như vậy trông coi Diệp Huyền đến hừng đông. Đến vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền mới bình tĩnh rất nhiều, mà toàn thân hắn đã ướt đẫm. Toàn bộ là mồ hôi. Đau đi ra. Đến ban đêm, Diệp Huyền thần trí mới hoàn toàn tỉnh táo. Mà Mạc Vân Khởi ba người một đêm một ngày chưa ngủ. Diệp Huyền tại Mạc Vân Khởi cùng Kỷ An Chi nâng đỡ đứng lên, hắn mỉm cười, không, không có việc gì. Mạc Vân Khởi ba người không nói gì, phía trước Diệp Huyền bộ dáng như vậy, thật sự là có chút dọa người. Đúng lúc này, Cửu Lâu Chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn người trước mặt, Cửu Lâu Chủ trầm giọng nói, Tiểu Hữu, ngươi Thương Lan Học Viện Tổng Viện người đến. Tổng Viện. Nghe vậy, Diệp Huyền bốn người lông mày lập tức nhíu lại. Tổng Viện. Diệp Huyền bốn người tự nhiên biết Thương Lan Học Viện Tổng Viện, bốn người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, bọn hắn tới làm cái gì? Cửu Lâu Chủ lắc đầu, sợ là kẻ đến không thiện. Kẻ đến không thiện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, hắn mang theo Mạc Vân Khởi ba người hướng phía Thương Lan Điện đi đến. Sau lưng, Cửu Lâu Chủ nhìn xem bốn người bóng lưng, hắn do dự một chút, vẫn là đi theo. Mặc dù hắn không nghĩ nhúng tay Thương Lan Học Viện nội bộ sự tình, bất quá, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là nghĩ giúp đỡ chút. Hiện tại, hắn cũng không tính là đang tận lực lôi kéo Diệp Huyền, nữ tử thần bí đối với hắn đề điểm, hắn ở sâu trong nội tâm cũng là phi thường cảm kích, dù sao cũng là tái tạo chi ân. Thương Lan Điện. Tại Diệp Huyền bốn người trước mặt, đứng đấy ba tên thanh niên nam tử. Đều là thiếu niên. Cái này khiến Diệp Huyền bốn người có chút ngoài ý muốn, dù sao, bọn hắn không nghĩ tới lần này tới đều còn trẻ như vậy. Ba tên nam tử bên trong, cầm đầu là một tên ăn mặc cẩm bào nam tử dáng người thẳng tắp, tầm mắt băng lãnh, trên người có một cổ tránh xa người ngàn dặm mùi vị. Bên cạnh hai tên nam tử đều là người mặc mặc trường bào màu trắng, đây chính là Thương Lan Học Viện Đồng Phục Học Viện. Lúc này, cẩm bào nam tử bên trái nam tử đột nhiên đi ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền mấy người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, Kỷ Vẫn đâu? Khiến cho hắn đi ra trả lời, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. 3. Một đạo thanh thúy bạc tai tiếng bỗng nhiên ở trong sân vang vọng, nói chuyện nam tử cả người lập tức bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cẩm bào nam tử hai mắt liền hơi híp lại, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, mà đúng lúc này, Bạch Trạch đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Âm. Mặt đất lập tức nổ tung, Bạch Trạch cả người tựa như một nhánh tên rời cung hướng phía cẩm bào nam tử bắn tới. Cẩm bào nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau đó đột nhiên một chưởng hướng phía trước vỗ xuống, một chưởng này, mang theo một cổ lăng lệ chưởng kình. Bành. Cẩm bào nam tử một chưởng kia vừa dứt dưới, cả người liền là trực tiếp bị rung động đến cửa đại điện bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại, sau lưng đại địa trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn càng là tràn ra một tia máu tươi. Cẩm bào nam tử nhìn một chút mình đã đỏ bừng bàn tay, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Bạch Trạch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, yêu thú lực lượng. Trên người ngươi lại có yêu thú huyết mạch. Bạch Trạch không có trả lời cẩm bào nam tử, mà là nhìn về phía Diệp Huyền khẽ gật đầu, Bạch Trạch lúc này mới buông tay ra, thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền mặt hướng cẩm bào nam tử, ta không thích nói nhảm, nơi này không chào đón các ngươi, hoặc là lăng, hoặc là ta đưa các ngươi cút. Cẩm bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta ba người đến từ Trung Thổ Thần Châu Tổng Viện, bọn ngươi lại dám, như vậy đối với chúng ta. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Cẩm Bào nam tử ba người trước mặt, mà Cẩm Bào nam tử bên trái nam tử kia thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, cái này người, đang là trước kia bị Diệp Huyền đánh một bạt tai nam tử kia. Nhìn thấy nam tử trong mắt có sát ý, Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi lông mày liền nhíu lại, liền muốn xuất thủ lần nữa, Diệp Huyền lại là đột nhiên nói, chớ động thủ, chúng ta muốn lấy đức phục người. Lấy đức phục người. Mạc Vân Khởi khóe miệng hơi rút, phục cộng lông, người nào không biết ngươi Diệp Thổ Phỉ liền là cái bạo lực cuồng. Diệp Huyền mặt hướng Cẩm Bào nam tử, nói các ngươi ý đồ đến. Cẩm Bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lần này chúng ta đến đây, là muốn bọn ngươi biết, bọn ngươi không cho phép cùng Thương Lan học viện bốn chữ này mở học viện, không chỉ như thế, ngươi Thương Lan học viện hết thảy học viên, không được tu luyện ta Thương Lan học viện công pháp, võ kỹ. Tóm lại, ta Thương Lan Tổng Viện không cho phép Thanh Châu xuất hiện một tòa Thương Lan học viện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Các ngươi trở về đi. Cẩm Bào nam tử chân mày cau lại, ngươi gạt chúng ta. Nhường Kỷ vẫn ra đến nói chuyện, hắn. Diệp Huyền quay người liền là một bàn tay. Cẩm Bào nam tử sắc mặt đại biến, giơ cánh tay lên liền là chặn lại. Âm. Diệp Huyền một tát này trực tiếp đập vào Cẩm Bào cánh tay của nam tử bên trên, cánh tay nam tử toàn bộ thân thể liền kịch liệt rung lên, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấn người mà lên, đột nhiên một đầu gối đè vào Cẩm Bào nam tử phần bụng. Bành! Cẩm Bào nam tử cả người lập tức bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm tại một chỗ mặt đất bên trên. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, còn lại cái kia hai tên Thương Lan học viện học viên liền muốn động thủ, nhưng mà... Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch nhanh hơn bọn họ, Bạch Trạch hướng thẳng đến trong đó một tên học viện vọt tới, bất quá, Mạc Vân Khởi tốc độ càng nhanh. Phanh phanh phanh phanh. Mấy tức về sau, Thương Lan học viện hai học viên đều là tầng tầng bay ra ngoài. Nghiền ép. Không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Hiện tại Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi, tại Diệp Huyền điên cuồng cho hai bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện về sau, hai người thực lực so với lúc trước. Mạnh không biết bao nhiêu, đặc biệt là Bạch Trạch, càng là đã đi đến thông u cảnh, cái kia một thân thể lực lượng, hoàn toàn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ thần hợp cảnh cường giả. Mạc Vân Khởi mặc dù còn thiếu một chút đến thông u cảnh, thế nhưng tốc độ của hắn lại là sớm đã vượt qua thông u cảnh, tại phương diện tốc độ, liền xem như Diệp Huyền đều đuổi không kịp. Mà đối mặt Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch, Diệp Huyền nếu như không thi triển nhất kiếm định sinh tử này loại mạnh mẽ kiếm kỹ, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng dễ dàng. Giữa sân, Diệp Huyền đi tới ba người kia trước mặt, ba người một mặt kiên kỵ, Diệp Huyền mấy người thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Diệp Huyền hơi hơi cúi người, hắn hai mắt vẫn như cũ là nhắm, trở về nói cho Thương Lan Tổng Viện, chúng ta không cần Tổng Viện bất kỳ hỗ trợ, mà chúng ta... Cũng không hy vọng các ngươi tới nơi này khoa tay múa chân, các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta, rõ chưa? Cẩm Bào nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi dùng chính là Thương Lan học viện bốn chữ. Diệp Huyền lãm đạm nói, cái này học viện là Kỷ lão lưu lại, ta sẽ không đổi. Hiện tại, ba người các ngươi, lập tức cút cho ta, còn có, trở về nói cho Thương Lan học viện tổng viện, qua không được bao lâu. Chúng ta bốn người liền sẽ đi tới Thương Lan học viện tổng viện hướng các ngươi thỉnh giáo. Cẩm Bào nam tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, chỉ bằng các ngươi bốn người. Diệp Huyền không có trả lời, mà là quay người rời đi. Cẩm Bào nam tử còn muốn nói điều gì, một bên Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, đại ca, ta van ngươi. Ngươi cũng đừng lải nhải, ngươi lại nói tiếp, Diệp Thổ Phỉ sợ là sẽ phải một kiếm kết liễu ngươi. Kết liễu ngươi không quan hệ. Sợ chính là bọn ngươi này chút khốn kiếp sau lưng lại có người, đến lúc đó lại tới lấy lớn hiếp nhỏ, không có chơi không có, quá mẹ hắn phiền. Nghe ta một lời khuyên, cút nhanh lên, ca là muốn tốt cho các ngươi. Nói xong, hắn cùng Bạch Trạch còn có Kỷ An Chi quay người rời đi. Cẩm Bào nam tử ba người vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Một lát sau, Cẩm Bào nam tử gằn giọng nói. Chúng ta trở về. Nói xong, ba người quay người rời đi. cách đó không xa, Ngũ Lâu chủ nhìn xem cẩm bào nam tử ba người bóng lưng, thấp giọng thở dài, Thương Lan tổng viện cũng là một đám ngốc hàng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thương Lan điện bên trong, có loại học viên này còn không muốn. Đầu đều bị cửa kẹp đi. Thương Lan tổng viện không có đến giúp đỡ sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết một hai. Thanh Châu bên này Thương Lan học viện đã xuống dốc quá lâu, dĩ nhiên, cái kia là trước kia, mà bây giờ, có này bốn cái tiểu gia hỏa tại, bên này muốn cuộc khởi, cũng không là việc khó gì. Coi như bên này Thương Lan học viện không cuộc khởi, Diệp Huyền bốn người sau này tiền đồ cũng là vô lượng. Phía trước là Diệp Huyền so sánh lóa mắt, mà hắn vừa rồi xem ra, kỳ thật, Mạc Vân Khởi còn có Bạch Trạch cùng với Kỷ An Chi đều không kém, phải nói phi thường tốt. Đừng nói tại đây Khương Quốc, liền xem như tại toàn bộ Thanh Châu đều tính có thể. Đáng tiếc là, Thương Lan Tổng Viện đối bên này ấn tượng vẫn là ở vào trước kia. Cửu Lâu chủ lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Loại sự tình này, cũng xem như Thương Lan Học Viện nội bộ sự tình, người ngoài thực sự không tiện nhúng tay vào. Thương Lan Điện bên trong. Bốn người quanh bàn mà ngồi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, đám người kia trở về. Sợ là Thương Lan học viện tổng viện chẳng mấy chốc sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Diệp Huyền nói khẽ, tránh không khỏi. Chúng ta muốn không phải bọn hắn tới không tới tìm chúng ta phiền phức, mà là như thế nào trở nên mạnh hơn. Chúng ta bốn người người đủ mạnh, liền không sợ bất luận cái gì tìm đến phiền phức. Bạch Trạch nhẹ gật đầu, là cái này lý. Diệp Huyền mặt hướng Mạc Vân Khởi, khi nào đến Thông U. Mạc Vân Khởi trầm mặt một lát, sau đó nói, một tháng. Diệp Huyền lắc đầu, nửa tháng, trong nửa tháng, nếu là ngươi không có đi đến Thông U, về sau ngươi món ăn, một nửa về Bạch Trạch. Nghe vậy, Bạch Trạch liền vội vàng gật đầu, tốt, cái này tốt. Mạc Vân Khởi hung hăng trừng mắt liếc Bạch Trạch, nửa tháng liền nửa tháng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó mặt hướng Kỷ An Chi, ngươi đây. Kỷ An Chi do dự một chút. Sau đó nói, một tháng. Diệp Huyền lắc đầu, mỗi ngày thêm một con gà quay, một con đùi cừu nướng. Kỷ An Chi suy nghĩ một chút, sau đó nói, nửa tháng. Nói đến đây, nàng dựng thẳng lên một ngón tay, lại thêm một con móng heo, 10 ngày đến Thông U. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thành giao. Kỷ An Chi gật đầu, thành giao. Một bên, Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng lên, cả giận nói, Diệp thổ phỉ. Không công bằng, dựa vào cái gì a? Ngươi. Lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nhìn về phía Mạc Vân Khởi, trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều một thanh đao. Mạc Vân Khởi khóe miệng giật một cái, Kỷ tỷ, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là đối Diệp thổ phỉ có ý kiến, ta. Diệp Huyền đứng lên, hắn mặt hướng Mạc Vân Khởi, ta mặc dù là viện trưởng, thế nhưng, ta không làm cá nhân chủ nghĩa. Chúng ta Thương Lan học viện vô cùng dân chủ, bất cứ chuyện gì đều có thể dùng bỏ phiếu tới quyết định. Nói xong, hắn mặt hướng Kỷ An Chi, ngươi quan người nào? Kỷ An Chi chân thành nói, ngươi. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lại mặt hướng Bạch Trạch, ngươi đây. Bạch Trạch do dự một chút, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thêm món ăn. Bạch Trạch vội vàng nói, ngươi. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng Mạc Vân Khởi, 3-1, ngươi thua. Cho nên, ngươi bất luận cái gì có ý kiến cũng vô hiệu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, thần sắc bất thiện, nàng cắn một cái bánh bao, sau đó cũng quay người rời đi. Bạch Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, lắc đầu thở dài, ngươi tốt ngốc nha. Mạc Vân Khởi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, bốn người bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đến mức tuyển nhận sự tình, bốn người đã tuyển một ngày, tháng ngày vừa đến, Thương Lan Học Viện liền sẽ nên đón mấy chục năm qua lần thứ nhất trên ý nghĩa tuyển nhận. Mà Thương Lan Học Viện muốn tuyển nhận sự tình, tại Khương Quốc Hoàng Thất cùng với Túy Tiên Lâu hỗ trợ tuyên truyền dưới, cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Khương Quốc. Hiện tại toàn bộ Khương Quốc, đang có vô số người hướng phía đế đô chạy đến Thương Lan Học Viện chiêu sinh. Hiện tại Khương Quốc không có Thương Mộc Học Viện, Thương Lan Học Viện tự nhiên trở thành lựa chọn duy nhất. Tăng thêm Diệp Huyền đám người danh tiếng cực lớn, bởi vậy, Khương Quốc các nơi vô số người mộ danh tới, đặc biệt là Túy Tiên Lâu cùng Khương Quốc Hoàng Thất đều hết sức ủng hộ dưới tình huống, người tới càng nhiều. Thương Lan Học Viện, Hậu Sơn. Trong một cái rừng trúc, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở bên người hắn, là lơ lửng Linh Tú Kiếm. Tại hắn điều khiển dưới, kiếm ý, kiếm mang, điên cuồng hướng phía hắn hai mắt vị trí hội tụ mà đi. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Suy suy. Hai sợi kiếm mang đột nhiên từ hắn trong hốc mắt tựa như hai đạo lôi điện bắn nhanh ra như điện, bên ngoài hơn 10 trượng, hai cây cây trúc tận gốc mà đứt. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Phía trước hắn mặc dù tu luyện ra kiếm nhãn, nhưng lại không có năng lực khống chế, mà bây giờ, hắn đã có thể chính xác điều khiển này hai sợi kiếm quang, thế nhưng, còn chưa đủ. Tiếp tục luyện. Thời gian kế tiếp bên trong, bốn người vẫn tại điên cuồng bắt đầu tu luyện. Mà Diệp Huyền mặc dù là viện trưởng, thế nhưng, Mạc Vân Khởi ba người chuyện còn lại cơ hồ đều là bị hắn bao. Cách mỗi mấy ngày, Diệp Huyền liền sẽ xuống núi một chuyến, đi cho Mạc Vân Khởi đám người trù bị tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, Thương Lan Học Viện từng chỗ cũng đang không ngừng hoàn thiện, này tiền đơn giản liền là như là nước chảy ra đi. Bất quá, vì Thương Lan Học Viện, vì Mạc Vân Khởi ba người, số tiền này hoa đều đáng giá. Mà lại, hắn cũng chưa từng đem số tiền kia xem là chính mình sở hữu tư nhân. Hắn không chỉ là Thương Lan Học Viện viện trưởng, càng là Mạc Vân Khởi ba người huynh đệ, đại ca, làm đại ca, tự nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn. Nên đánh lúc đánh, nên mắng lúc mắng, nên hộ lúc, hắn hội lấy mạng hộ. Thời gian từng chút đi qua, cách Thương Lan Học Viện chính thức chiêu sinh chỉ còn lại không tới một ngày. Ban đêm. Diệp Huyền xếp bằng ở trong rừng trúc, hắn hai mắt nhắm, Linh Tú Kiếm vẫn tại bên cạnh hắn làm bạn. Mà tại hắn phương viên ba trong vòng 10 trượng, kiếm ý tựa như một tấm lưới trải rộng. Cảm thụ. Giờ khắc này, hắn tại cảm thụ hết thảy chung quanh. Kiếm nhãn, 3 bước, hắn hiện tại liền là tiến hành bước thứ 2. Cảm thụ. Dùng lòng của mình đi cảm thụ cái thế giới này. Trước kia hắn là dùng mắt thấy thế giới, mà bây giờ, hắn là muốn dùng tâm đi nhìn cái thế giới này. Mắt cùng tâm, là hai loại khái niệm, cũng là hai loại cảnh giới. Mắt chỉ có thể thấy mặt ngoài, mà tâm, có thể xem bản chất. Diệp Huyền cứ như vậy ngồi, hắn đã ngồi một ngày, trong lúc này, hắn cảm nhận được gió, đại địa khí tức, hoa cỏ cây cối, thậm chí trên trời mây trắng. Hết thảy hết thảy. Trước kia hai mắt tại thời điểm, hắn chưa bao giờ đi cẩn thận cảm thụ qua những thứ này. Nữ tử thần bí nói cho hắn biết, sống sót, liền muốn đối thế giới này cảm ơn. Hắn giờ phút này, đột nhiên có chút hiểu rõ nữ tử thần bí ý tứ. Kiếm nhãn bước thứ 3, liền là nghĩ. Cái gọi là nghĩ, kỳ thật liền là ngộ. Một số thời khắc, lắng động xuống, lẳng lặng một thoáng suy nghĩ, đối với mình cũng là có chỗ tốt vô cùng lớn. Mà chính hắn những năm gần đây, cũng xác thực quá táo bạo chút. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền ngồi yên lặng, quanh mình yên tĩnh im ắng. Một bên khác, Bạch Trạch mặc dù nhiên đạt đến thông u cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ buông lỏng lười biếng, bởi vì hắn không muốn bị Mạc Vân Khởi khi dễ. Mạc Vân Khởi nếu là mạnh lên, khẳng định cái thứ nhất tới đánh hắn. Bị Diệp Thổ Phỉ đánh, không mất mặt, bị Mạc Vân Khởi đánh, vậy liền quá mất mặt. Bạch Trạch hiện tại cần phải làm là chân chính trưởng khống trong cơ thể yêu thú huyết mạch chi lực, hắn hiện tại thân thể phòng ngự cùng thân thể lực lượng, có thể nói là cùng giai ít có địch thủ, mà hắn hiện tại, coi như đối mặt thần hợp cảnh cường giả đều không sợ chút nào. Tiền. Đây đều là tiền cứ thế mà tích tụ ra tới. Trong khoảng thời gian này, hắn đang dược cùng đủ loại cực phẩm thuốc bổ, chưa bao giờ một ngày ngừng qua, hắn chính mình cũng không biết chính mình hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền, ngược lại ăn một quả thối thể đan, liền muốn mấy chục vạn kim tệ. Thương Lan Sơn Hậu Sơn, Mạc Vân Khởi ở trong núi một đường chạy như điên, trên người hắn thiết cầu lại nhiều hơn rất nhiều. Cố gắng. Tức giận phấn đấu. Trong khoảng thời gian này đến, hắn có thể nói là vô cùng bị khuất. Nguyên bản bị Diệp Thổ Phỉ khi dễ một thoáng thì cũng thôi đi, hiện tại Bạch Trạch ỷ vào chính mình là thông u cảnh, mỗi ngày đều muốn tới cùng hắn đơn đấu, lấy tên đẹp luận bàn, kỳ thật liền là tới đánh hắn. Không thể nhìn a. Bên trong dãy núi, Mạc Vân Khởi gầm lên giận dữ, tốc độ lần nữa tăng tốc, tốc độ của hắn đã sắp qua gió. Thể chất của hắn là khinh linh thể chất, nhưng không phải nói chỉ cần là khinh linh thể chất liền không cần tu luyện. Này cái thể chất chỉ có thể nói mang đến cho hắn rất nhiều tiên thiên tính ưu thế, nhưng nếu như không có hậu thiên cố gắng, vẫn như cũ hội chẳng khác người thường. Mà tài nguyên tu luyện của hắn đồng dạng hao phí to lớn, Diệp Huyền chuyên môn vì hắn tìm tới một loại tên là Phong Linh Đan, đan dược, loại đan dược này có thể kích phát trong thân thể của hắn tiềm năng, khiến cho hắn có khả năng lợi dụng chung quanh gió, tốt hơn tăng lên tốc độ của mình. Trừ cái đó ra, hắn còn dùng tụ khí đan. Bởi vì hắn chạy, tiêu hao thực sự quá lớn, nếu như không có loại đan dược này, hắn một ngày căn bản không có khả năng tu luyện lâu như vậy. Thiên phú cuối cùng, cố gắng cuối cùng, thế nhưng, tiền cũng trọng yếu, phải nói, rất trọng yếu. Phòng bếp. Kỷ An Chi ngồi tại một cái ghế gỗ nhỏ bên trên, nàng bên trái là một đống mảnh gỗ, trong tay nàng thì là một thanh mỏng như cánh ve đao. Lúc này, nàng nhặt lên bên cạnh một khúc gỗ đặt ở trước mặt, phải tay cầm đao hướng xuống liền là một bổ. Xuy. Mảnh gỗ từ giữa đó nứt ra, vết cắt thường thường cùng nhau, bóng loáng như gương. Nàng mặt không biểu tình, sau đó không biết từ nơi nào xuất ra một cái bánh bao cắn một cái, tiếp theo, nàng lại cầm lấy một khúc gỗ đặt ở trước mặt, sau đó lại là một đao chém xuống. Này một đao mau lẹ vô cùng. Chính khúc gỗ trực tiếp từ giữa đó tách ra. Nàng không có tiếp tục chém, mà là cắn hai cái bánh bao, tiếp theo, lại không biết từ nơi nào lấy ra một cây đùi gà. Trong rừng trúc, Diệp Huyền vẫn không có rời đi, kiếm ý của hắn vẫn như cũ trôi nổi ở chung quanh hắn, hắn đã đắm chìm trong đó. Hắn hiện tại, có thể rõ ràng cảm thụ chung quanh hết thảy, sao con mắt thấy còn muốn chân thực. Lần thứ nhất hắn phát hiện, không có mắt cũng không có cái gì. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu, hắn thu hồi kiếm ý của mình, sau đó chậm rãi đứng lên. Hô. Diệp Huyền thật sâu hô thở ra một hơi, giờ khắc này, hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Trước nay chưa có dễ chịu. Kiếm nhãn. Cũng là một loại kiếm đạo tín niệm. Phải nói, nữ tử thần bí giáo cho hắn kiếm kỹ công pháp, đều là một loại kiếm đạo tín niệm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh tú kiếm bay vào trong lòng bàn tay của hắn, linh tú kiếm khẽ rung lên, dường như tại đáp lại. Độ dung hợp đã 100%. Hắn hiện tại có thể chân chính phát huy ra linh tú kiếm toàn bộ uy lực. Nếu như hắn đi đến thông u cảnh, bình thường thần hợp cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn, trừ phi đối phương cũng là loại kia siêu cấp yêu nghiệt, tỉ như An Lan Tú này loại. An Lan Tú. Nghĩ đến cái này nữ tử, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. An Lan Tú, Diệp Linh, đều là tại Trung Thổ Thần Châu. Trừ cái đó ra, chính hắn cũng muốn ngày sau đi Trung Thổ Thần Châu xông vào một lần, đi mở mang kiến thức một chút càng nhiều thiên tài yêu nghiệt. Nam nhi tốt, liền nên chí ở bốn phương, liền nên bảo vệ cẩn thận mình tại ý người, ngủ chính mình thích nhất người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thu hồi linh tú kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đi tới giới ngục tháp bên trong. Giới ngục tháp bên trong, ở trước mặt hắn, là trước kia vị kia kiếm hoàng lưu lại đại kiếm. Kiếm phi thường lớn, dài khoảng 4 thước, có 2 bàn tay nhanh, toàn thân đen kịt, lại tản ra từng tia hồng quang, chui kiếm càng là treo một đầu xiềng xích màu đen, rõ ràng, đây là dùng tới giữ chặt. Chỉnh thanh kiếm, không có mũi nhọn. Mà chui kiếm này... ít nhất là minh giai thượng phẩm, so linh tú kiếm cao hơn nhất giai. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cuối cùng, tay phải hắn nắm chặt chui kiếm, nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà khó mà nhấc lên chui kiếm này. Diệp Huyền thôi động trong cơ thể huyền khí, đại kiếm khẽ rung lên, nhưng vẫn không có cách mặt đất. Diệp Huyền chân mày cau lại, cuối cùng, hắn hai tay nắm đại kiếm dùng sức nhấc lên, kiếm rung rẩy, cách mặt đất khoảng tấc, nhưng rất nhanh lại rơi xuống. Thật nặng. Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng lên, này kiếm trọng lượng thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Diệp Huyền có chút sầu muộn. Thôn phệ. Hắn có khả năng thôn phệ chui kiếm này, nếu như thôn phệ chui kiếm này, chính mình lập tức có khả năng tiến vào thông u, linh tú kiếm thậm chí cũng có thể là tăng lên tới minh giai cực phẩm, nhưng bởi như vậy, liền phí phạm chui kiếm này à. Mặc dù hắn hiện tại cầm không được chui kiếm này, nhưng không có nghĩa là về sau cũng cầm không được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền rời đi giới mục tháp, cùng lúc đó, đại kiếm cũng bị hắn theo giới mục tháp bên trong dời đi ra. Cảm thụ trước mặt đại kiếm, Diệp Huyền hai tay nắm ở chui kiếm, hắn dùng xích sắt đem chính mình hai tay cùng chui kiếm cuốn lấy, tiếp theo, hắn hai chân hơi hơi nửa ngồi, rất nhanh, hắn giữa chân mày xuất hiện cái thổ chữ. Đạo tắc. Hắn có thế chưa quên ghi lỗi, chính mình thế nhưng là có đạo tắc lá bài tẩy này. Diệp Huyền dưới chân, đại địa rung động kịch liệt đứng lên, rất nhanh, vô số đại địa chi lực hướng phía hắn tụ đến. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên nhấc lên, mượn nhờ đại địa chi lực, chui này đại kiếm trực tiếp bị hắn cứ thế mà nhấc lên, giờ khắc này, hai cánh tay hắn cơ bắp trực tiếp phồng lên. Nắm đại kiếm, Diệp Huyền quay người một đường chạy như điên, hắn mỗi đi một bước, mặt đất liền sẽ khẽ rung lên. Rất nhanh, Diệp Huyền vọt tới một tòa núi nhỏ trước, mà Mạc Vân Khởi lại được tốt theo trên núi nhỏ chạy xuống, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó cười hắc hắc, Diệp thổ phỉ, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa đột phá đến thông u, tới để cho ta đánh ngươi một chầu, ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó cầm kiếm đột nhiên hướng phía ngọn núi nhỏ kia tàn nhẫn bổ xuống. Tại Mạc Vân Khởi trong ánh mắt, ngọn núi nhỏ kia ầm ầm vỡ tan, không chỉ như thế, hai người bọn họ chung quanh trong vòng 50 trượng đại địa trong nháy mắt nứt toát ra, một trận đất trung núi chuyển, tựa như động đất, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vân Khởi yết hầu lăng lăng, một mặt mộng bức. Lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Mạc Vân Khởi, đánh ta một chầu. Mạc Vân Khởi yết hầu lần nữa lăng lăng, hắn vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền trên quần áo cho bụi, hiểu lầm, Diệp ca. Ta đối với ngươi kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại như sông lớn tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, anh minh thần võ, nhân trung long phượng, trong nam nhân cực phẩm bên trong nam nhân. Ngừng. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay phải ra ngăn lại Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi nhìn xem Diệp Huyền, có chút cẩn thận từng ly từng tí, phải nói là đề phòng, hắn biết đến, Diệp Huyền thường xuyên ưa thích hơi một tí liền đánh. Diệp Huyền không có động thủ, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Vân Khởi bả vai, vừa rồi những lời kia là lời thật lòng sao? Mạc Vân Khởi liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, tuyệt đối là ta lời từ đáy lòng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ân, vậy ngươi lại nói hai lần. Mạc Vân Khởi. Sau cùng, Mạc Vân Khởi lại nói nhiều lần, Diệp Huyền lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, Mạc Vân Khởi ngồi chồm hổm trên mặt đất điên cuồng, nôn mửa, tốt mẹ hắn không biết xấu hổ à. Một lát sau, Mạc Vân Khởi đứng lên, hắn hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất yếu gấp 10 lần trả lại này Diệp thổ phỉ. Nói xong, hắn một tiếng quái khiếu, sau đó hướng phía nơi xa điên cuồng chạy đi. Diệp Huyền về tới trong rừng trúc, giới mục tháp bên trong, cảm thụ được trước mặt đại kiếm, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấp lên. Hắn sau cùng quyết định, không thôn phệ chui này đại kiếm. Bởi vì hắn tại thôi động đại địa chi lực về sau, là có thể sử dụng này đại kiếm. Tại sử dụng chui này đại kiếm lúc, kiếm của hắn bên trong, lại nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Thuần túy bá đạo lực lượng. Có thể nói, hắn thôi động đại địa chi lực về sau, đang dùng này kiếm thi triển nhất kiếm định sinh tử, tuyệt đối có kỳ hiệu. Một lát sau, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhấc lên, kiếm lớn như vậy, lại đen như vậy, liền gọi đại hắc đi. Đại hắc kiếm. Nói xong, hắn cười hắc hắc, rõ ràng, rất hài lòng chính mình lấy cái tên này. giữa sân, Diệp Huyền đối với thực lực mình tính toán. Hắn mình bây giờ mặc dù không có đi đến Thông U, thế nhưng, muốn đạt tới Thông U, tùy thời đều có thể. Dù sao, hắn hiện tại có tiền. Mà hắn hiện tại, lớn nhất ác chủ bài ngoại trừ nhất kiếm định sinh tử bên ngoài, còn có kiếm nhãn, này chiêu kiếm nhãn, tuyệt đối có khả năng đưa đến lạ thường hiệu quả. Trừ cái đó ra, hắn còn có đạo tắc. Này đạo tắc lực lượng là có thể chồng chất nhất kiếm định sinh tử. Kiếm thế, kiếm ý, chiến ý, đại địa chi lực, nhất kiếm định sinh tử, năm người chồng chất, đây mới là hắn chân chính mạnh nhất ác chủ bài. Đến mức giới mục tháp, hắn hiện tại cận kề cái chết đều không nghĩ thôi động giới mục tháp. Quá mẹ hắn thống khổ. Diệp Huyền về tới trong rừng trúc, hắn ngẩng đầu mặt về phía chân trời, giờ khắc này, trong đầu hắn xuất hiện một nữ tử hình ảnh. Áo trắng như tuyết, không nhúng bụi trần. An Lan Tú. Cũng không biết nàng hiện khi trưởng thành tới loại trình độ nào. Một lát sau, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Tiểu An. Chờ ta cách. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đi tới phòng bếp, Kỷ An Chi còn tại chém tài. Khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng ngừng lại, bất quá, trong miệng nàng còn có nửa khối bánh bao. Diệp Huyền mỉm cười, cùng ta xuống núi mua ít đồ. Kỷ An Chi không có cự tuyệt, lập tức thu hồi đao, đi theo Diệp Huyền hạ sơn đi. Thiên đã tảng sáng, cách Thương Lan học viện chính thức tuyển nhận còn có không đến hai canh giờ. Trên đường, Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi chậm rãi đi. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Kỷ An Chi đi tới Túy Tiên Lâu, chiêu đãi Diệp Huyền chính là một nữ tử, tên là Tiểu Cốc, tướng mạo thanh tú. Nàng rõ ràng biết Diệp Huyền thân phận, bởi vậy, rất là khách khí. Diệp Huyền cười nói, mua quần áo. Tiểu Cốc nhìn thoáng qua Kỷ An Chi, mỉm cười, Diệp công tử, Kỷ cô nương, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi hướng phía cách đó không xa đi đến. Diệp Huyền ngồi tại một gian bao sương bên trong, chỉ chốc lát, Tiểu Cốc mang theo Kỷ An Chi đi tới Diệp Huyền trước mặt, giờ phút này, Kỷ An Chi đã thay đổi một thân quần áo. Thời khắc này Kỷ An Chi, một thân màu mực thúy yên sam, hạ thân là một kiện tán hoa hơi nước lá xanh váy, không lớn không nhỏ, vừa vặn vừa người, đưa nàng mảnh khảnh dáng người phụ trợ càng thêm hừng hực động lòng người. Mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng không có loại kia băng lãnh khí tức. Tương phản, trả lại người một tia nhu nhược cảm giác, để cho người ta không kìm hãm được nghĩ muốn tới gần nàng. Diệp Huyền mỉm cười, thích không? Kỷ An Chi gật đầu, thích lắm. Diệp Huyền cười nói, ưa thích liền tốt. Nói xong, hắn mặt hướng Kỷ An Chi bên cạnh Tiểu Cốc, còn có nam trang phục, dựa theo ta vóc người này, tới cái mấy bộ, còn có, dựa theo ta dáng người một vòng to cái chủng loại kia, cũng tới mấy bộ. Hắn cùng Mạc Vân Khởi còn có Bạch Trạch, tự nhiên cũng là muốn đổi mấy bộ tốt một chút quần áo, dù sao, hôm nay thế nhưng là có một cái trọng yếu trường hợp, bất quá, bọn họ đều là nam, tùy tiện một điểm là được rồi. Kỷ An Chi khác biệt, nàng là nữ tử, vẫn là muốn đi ra tự mình mặc thử một thoáng tương đối tốt. Tiểu Cốc cười nói, hiểu rõ. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi, mà lúc này, Kỷ An Chi đột nhiên nói. Còn muốn. Tiểu Cốc nhìn về phía Kỷ An Chi nói, vừa mới nhìn đến, đều muốn. Tiểu Cốc ngay cả người, sau đó vội vàng nói, được rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Kỷ An Chi ngồi vào Diệp Huyền trước mặt, nàng cầm lấy trên mặt bàn một cái hoa quả liền gặm, gặm một hồi, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền không ngốc, tự nhiên biết Kỷ An Chi ý tứ. Hắn hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, ta biết, phía trước ngươi mong muốn mang về Thương Sơn trên đường nhỏ những học viên kia thi thể, áp lực một mực hết sức đại. Còn có Kỷ lão thù, tâm nguyện của hắn, cùng với Thương Lan học viện. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, tất cả mọi chuyện, ta tới trước gánh. Kỷ An Chi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta cho ba người các ngươi đều phát một tấm thẻ vàng. Tiền bên trong đều không ít, đừng đối với mình hà khắc. Đặc biệt là ngươi, lớn lên xinh đẹp như vậy, quần áo cái gì, nên mua vẫn phải mua. Nói đến đây, hắn trong lòng cũng là hơi xúc động. Chỉ lão đầu tại thời điểm, Thương Lan học viện thật chính là quá nghèo. Đến bây giờ, hắn phát hiện Kỷ An Chi quần áo không cao hơn hai bộ, mà lại đều vẫn là vô cùng cũ cái chủng loại kia. Còn tài nguyên tu luyện, mặc dù không thế nào thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, phải nói ít đến thương cảm. Mà nàng, lại tu luyện đến loại trình độ này, hắn khó có thể tưởng tượng, trước mắt nữ tử này trước kia là làm sao qua được. Kỷ An Chi cắn quả táo, không nói gì. Lúc này, Tiểu Cốc mang theo to lớn cái rương đi tới bao sương. Diệp Huyền đem cái rương thu đến giới mục tháp, hắn đang phải trả tiền, Tiểu Cốc vội vàng nói, Diệp công tử, cũng không dám thu tiền của ngài, này chút, đều là chúng ta Túy Tiên lâu miễn phí đưa tặng cho Diệp công tử, còn mời Diệp công tử chớ muốn cự tuyệt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái này không thể được, giao tình thì giao tình, nên đưa tiền vẫn là muốn cho, bằng không thì, ta đã có thể không ở nơi này mua. Nói xong, hắn lấy ra một túi tiền nhỏ đưa cho Tiểu Cốc, ta nghĩ hẳn là đủ. Tiểu Cốc có chút lưỡng lự, Diệp Huyền lại là đã mang theo Kỷ An Chi quay người rời đi. Tiểu Cốc vội vàng đi đưa tiễn. Trên đường phố, Diệp Huyền chậm rãi đi, Kỷ An Chi chậm rãi đi theo, trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây đùi gà. Hai người người nào đều không nói gì, thân ảnh càng kéo càng dài. Sau nửa canh giờ, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi từ phía cuối chân trời bay lên, một ngày mới bắt đầu. Một ngày này, vô số người hướng phía Thương Lan học viện chạy đến. Vào Thương Lan học viện. Không hề nghi ngờ, đây là Khương quốc vô số thanh niên người mục tiêu. Hiện tại, toàn bộ Khương quốc đã không có Thương Mộc học viện, những người tuổi trẻ này mong muốn trở nên nổi bật, không hề nghi ngờ, gia nhập Thương Lan học viện là một cái lựa chọn tốt. Phải biết, vào học viện, liền đại biểu cho có nhân giáo, cũng có tài nguyên tu luyện. Một ngày này, Kỷ Vẫn Sơn dưới, cơ hồ là người đông nghìn nghịt. Người rất rất nhiều. Làm Diệp Huyền bốn người từ trên núi nhìn xuống lúc, đều đã ngây dại. Bốn người cũng không nghĩ tới người tới sẽ nhiều như thế. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp thổ phỉ, này quá nhiều người a. Diệp Huyền mỉm cười. Chuyện tốt. Nhiều người, đại biểu Thương Lan học viện thanh danh đi ra. Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu, có chút hưng phấn nói, không nghĩ tới, ta Mạc Vân Khởi cũng phải làm đạo sư. Đạo sư. Thương Lan học viện cũng không có cái gì cường giả tọa trấn, bởi vậy, bốn người bọn họ đều là đạo sư. Ngoại trừ đạo sư cái thân phận này, Thương Lan học viện còn lại một ít chuyện cũng là bọn hắn bốn người phụ trách, ngược lại, ở đó thiếu người. Bốn người bọn họ liền đi nơi đó. Hôm nay, bốn người đều cố ý ăn diện một chút, đặc biệt là Kỷ An Chi, nàng dung mạo bản thân liền tốt xem, giờ phút này mặc một bộ mới tinh quần áo, càng là đẹp không sao tả xiết. Nhìn phía dưới đám người càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền nói khẽ, nếu là Kỷ lão vẫn còn, tốt biết bao nhiêu. Kỷ lão. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi ba người nụ cười lập tức ngưng kết lại. Kỷ An Chi hai tay nắm chặt, không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt về phía chân trời, Kỷ lão, ngài nhìn xem, Thương Lan học viện ngày sau sẽ trở thành làm này Thanh Châu ranh giới tốt nhất học viện, không, là toàn bộ Thanh Thương giới tốt nhất học viện. Nói xong, hắn hướng phía dưới núi đi đến. Mạc Vân Khởi ba người theo sát. Rất nhanh, Diệp Huyền bốn người tới dưới núi, khi thấy Diệp Huyền bốn người lúc. Giữa sân đám người liền sôi trào lên. Thậm chí một số người đã tại bắt đầu kêu gọi bốn người tên. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Vân Khởi hai tay chắp sau lưng, một mặt chính kinh. Bạch Trạch cũng là thẳng tắp sống lưng, một bộ vô cùng bộ dáng nghiêm túc. Kỷ An Chi tay phải giấu ở phía sau, trong tay, là một cây đùi gà. Diệp Huyền hai tay đột nhiên chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng ép xuống, trong nháy mắt, giữa sân liền yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền đi về phía trước một bước, Mạc Vân Khởi vô ý thức cũng phải đi lên phía trước, cũng là bị Bạch Trạch kéo lại, Bạch Trạch trừng mắt liếc Mạc Vân Khởi, Diệp thổ phỉ muốn phát biểu, ngươi đảo cái gì loạn? Mạc Vân Khởi. Phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, hoan nghênh đại gia đi vào Thương Lan học viện, ta là bản Thương Lan học viện viện trưởng Diệp Huyền. Hôm nay, ta Thương Lan học viện hướng ra phía ngoài chiêu sinh 30 học viên, này 30 học viên, nhất định phải đi qua ba cửa ải sát hạch người thành công, lập tức trở thành bản viện học sinh. Dĩ nhiên, nếu như đủ số về sau, còn có người có thể thông qua ba cửa ải sát hạch, cũng có thể vào ta Thương Lan học viện. Nghe vậy, phía dưới vô số người nhất thời hoang hô đứng lên. 30 danh ngạch, thực sự quá ít một chút. Diệp Huyền nói như vậy, không hề nghi ngờ, bọn hắn lại nhiều một chút cơ hội. Diệp Huyền cười cười, tiếp tục nói, sát hạch sự tình do bản viện đạo sư Mạc Vân Khởi phụ trách, hiện tại, do hắn tới vì mọi người giảng giải. Nói xong, hắn đứng qua một bên. Mạc Vân Khởi hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước đi một bước, nhìn phía dưới đen nghịt đám người, Mạc Vân Khởi cảm giác mình trái tim tốc độ tăng nhanh. Mạc Vân Khởi lần nữa hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm khẩn trương, hắn mỉm cười, mọi người tốt, ta là Mạc Điêu Mao. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, giống như không thích hợp. Mọi người...